Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 991, vị diện kẻ cướp đoạt xuất hiện. Chương 999, vị diện kẻ cướp đoạt xuất hiện, đám người mắt không chấp nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Chỉ gặp hố sâu chung quanh ma pháp phù văn càng ngày càng sáng. Ngay sau đó khuôn đúc phía trên mấy cái lỗ nhỏ bắt đầu tuôn ra huyết dịch. Huyết dịch xuất hiện tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Nhưng chảy ra huyết dịch đều tiến vào ở giữa khuôn đúc lỗ khảm bên trong. Linh năng cơ giáp không có bị thu hồi. Đoạn thu để hệ thống trí năng tiến vào đề phòng trạng thái. Trong đội ngũ những người khác cũng đều cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hiện tại thế nhưng là máu tươi chìa khóa tạo ra thời khắc mấu chốt. Nếu có người tới quấy rối tuyệt đối phải trực tiếp đánh chết. Theo máu tươi chảy ra càng ngày càng nhiều, khuôn đúc rất nhanh liền bị lấp đầy. Lấp đầy sau máu tươi như cũ tại tiếp tục đi đến chảy vào. Đoạn thu cảm giác được trận pháp vận chuyển, tựa hồ tại để máu tươi ngưng kết. Kề bên này ngoại trừ nhân loại mạo hiểm giả đội ngũ bên ngoài. Đoạn thu cũng không có phát hiện chủng tộc khác mạo hiểm giả. Liền ngay cả trước hết nhất tới quỷ tộc mạo hiểm giả đội ngũ cũng không thấy. Quỷ tộc thế nhưng là trước hết nhất xuất phát, nhưng nơi này cũng không nhìn thấy thân ảnh của các nàng. Rất có thể đã tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Sau 10 phút, hố sâu chung quanh ma pháp phù văn đồng thời phát sáng lên. Ngay sau đó ngưng kết hoàn thành, máu tươi chìa khóa từ lỗ khảm bên trong trôi lơ lửng. Tinh linh đội trưởng gặp sau nhanh chóng đem máu tươi chìa khóa thu vào. Về sau nhìn một chút chung quanh, thấy không có cái khác mạo hiểm giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mani, đây là thanh thứ nhất. Hẳn là còn có, chúng ta đợi chờ, quả nhiên. Mười mấy giây sau lỗ khảm bên trên máu tươi lại bắt đầu lưu động. Các tinh linh trước đó duy nhất một lần quăng vào đi hơn mấy chục bộ thi thể. Tối thiểu nhất có thể tạo ra ba cái máu tươi chìa khóa. Ta một hồi liền muốn cùng các ngươi tách ra. Ta muốn đi vào quặng mỏ chỗ sâu thăm dò một chút. Đoạn thu thấy chung quanh không có nguy hiểm rồi. Mới lên tiếng, à, đoạn thu ca không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Chúng ta cùng rời đi nơi này nha, đoạn thu nhỏ mê muội nghe xong kinh ngạc hỏi. Đoạn thu lắc đầu nói, không được, ta không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta muốn một người tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, nói không chừng có thể phát hiện chút gì, kia đoạn thu đại nhân nhất định phải cẩn thận tinh. Linh đội trưởng không có giữ lại đoạn thu, nàng biết đoạn thu chắc chắn sẽ không lưu lại, cho nên chỉ có thể nói như vậy. Ta hiểu rồi, đoạn thu nhẹ gật đầu. Sau đó chính là chờ đợi máu tươi chìa khóa tạo thành. Rất nhanh thanh thứ hai máu tươi chìa khóa liền ngưng tụ thành công. Lần này máu tươi chìa khóa tinh linh đội trưởng không có lấy đi. Mà là cho đoạn thu. Nếu như không phải đoạn thu trước đó trợ giúp, gặp đàn rơi thời điểm đội ngũ liền rất có thể xuất hiện thương vong. Đoạn thu vốn là muốn cự tuyệt. Lấy thực lực của hắn đạt được máu tươi chìa khóa cũng không tính khó khăn. Nhưng nhìn thấy tinh linh đội trưởng vô cùng kiên trì, cho nên đành phải thu xuống tới. Thanh thứ hai chìa khóa lấy đi về sau. Thanh thứ ba chìa khóa cũng bắt đầu ngưng tụ. Xem ra thi thể năng lượng cũng rất cao. Nếu như vận khí tốt nói không chừng sẽ có thanh thứ bốn máu tươi chìa khóa xuất hiện. Ngay lúc này, quặng mỏ chỗ sâu truyền đến chiến đấu ba động, nghe tựa hồ vô cùng kịch liệt, đoạn thu lập tức liền đề phòng rồi lên, tay hắn cầm trường kiếm cùng linh năng cơ giáp đứng chung một chỗ. Máu tươi chìa khóa như cũ tại ngưng tụ, sau 5 phút một toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ phù văn người trẻ tuổi từ bên trong vọt ra. Người này toàn thân mang theo máu tươi, tựa hồ nhận lấy trọng thương, mặc dù là lần thứ nhất gặp. Nhưng hắn cho người cảm giác cũng không phải là rất tốt. Vị diện kẻ cướp đoạt, đoạn thu nhìn thấy người này sau lập tức ngưng trọng lên. Đoạn thu cũng không nhận ra hắn, nhưng đoạn thu nhận biết cái này nhân thân bên trên thiêu đốt màu đỏ phù văn. Những phù văn này là vũ trụ quy tắc cưỡng chế giáng lâm ở trên người. Chỉ cần không phải bản vũ trụ thành viên, đều sẽ có loại này quy tắc xuất hiện, đã từng tác động đến toàn bộ vũ trụ đại chiến. Đông đảo siêu Việt vương cấp cường giả chính là dựa vào cái này phù văn đến phân biệt địch ta. Tên này vị diện kẻ cướp đoạt cầm trong tay một thanh trường đao màu xanh lam. Hắn nhìn thấy đoạn thu linh năng cơ giáp đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó nhíu mày. Bất quá rất nhanh hắn liền không nhìn đoạn thu bọn người. Tại nguyên chỗ chờ đợi một hồi chỉ gặp một khung tổn hại linh năng cơ giáp bay tới. Đây là chính hắn, không có dừng lại, tên này vị diện kẻ cướp đoạt trực tiếp rời đi nguyên địa. Tiên cấp 3 đoạn, tiểu điệp ở trong lòng nói cho đoạn thu người này cấp bậc. Đoạn thu mới vừa rồi không có chủ động công kích nguyên nhân cũng là bởi vì thực lực đối phương cường đại, mà lại bên cạnh còn có tinh linh đội ngũ. Nếu như mạo hiểm công kích rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Còn tốt đối phương trực tiếp rời đi. Nếu như tìm đoạn thu đám người phiền phức đoạn thu cũng chỉ có thể bộc phát toàn lực. Vị diện kẻ cướp đoạt xuất hiện để đoạn thu cảm nhận được bất an. Chẳng lẽ là phong ấn vỡ vụn rồi? Bất quá lấy trước mắt đoạn thu năng lực, liền xem như phong ấn vỡ vụn hắn cũng không có gì biện pháp. Chỉ có thể mang theo Tuyết Nguyệt thành viên đi đường. Vị diện kẻ cướp đoạt rời đi mấy chục giây sau. Một người mặc màu đỏ sườn xám cao quý mỹ nữ xuất hiện. Nàng nhìn thấy đoạn thu bọn người lập tức hỏi. Nhìn thấy trên người có màu đỏ phù văn người không? Vừa mới đi ra ngoài, đoạn thu nghe xong lập tức nói. Tên này mỹ lệ nữ tử nghe xong lập tức lách mình biến mất không thấy gì nữa. Xem bộ dáng là đuổi theo giết trước đó chạy trốn vị diện kẻ cướp đoạt. Nàng là thiên cấp lục đoạn, tiểu điệp nói. Quặng mỏ chỗ sâu quả nhiên vô cùng nguy hiểm. Đoạn thu đoán chừng nơi này rất có thể chính là toàn bộ quặng mỏ hạch tâm. Dù sao tiểu điệp cảm giác được năng lượng lưu động, quặng mỏ sở dĩ xuất hiện nhiều như vậy đồ tốt, trong đó một nguyên nhân chính là năng lượng cao, còn có chính là bị thế giới quy tắc cho cải tạo. Truy sát vị diện kẻ cướp đoạt hẳn là một hấp huyết quỷ, mà lại huyết thống phi thường cao quý. Rất nhanh chung quanh liền lại lâm vào bình tĩnh, thanh thứ 3 máu tươi chìa khóa cũng đúng hạn ngưng tụ hoàn thành. Lúc đầu coi là không có khả năng có thanh thứ 4 chìa khóa. Ai biết mười mấy giây sau phù văn lại phát sáng lên. Cái này nhưng làm đám người sướng đến phát rồ rồi. Cứ như vậy sau mười mấy phút thanh thứ 4 máu tươi chìa khóa ngưng tụ thành công. Ta phải đi, mọi người hữu duyên gặp lại, đoạn thu nói. Cùng tinh linh đội ngũ sau khi tách ra, đoạn thu liền thu hồi linh năng cơ giáp, một người cầm trong tay trường kiếm tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Trên đường đi tiểu điệp nương tựa theo cảm giác chỉ dẫn lấy đoạn thu tiến lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này quặng mỏ chính là chỗ này trung tâm, thậm chí có thể là toàn bộ lớn quặng mỏ khu vực trung tâm Ani theo càng ngày càng tiếp cận mục tiêu. Lần này liền ngay cả đoạn thu đều cảm giác được phi thường cao năng lượng phản ứng. Mà ở lúc này, tiểu điệp bỗng nhiên nói, ta cảm thấy một chút khí tức, là trước kia đội ngũ thành viên, hẳn là có người đến qua nơi này, ồ, là ai? Đoạn thu nghe xong kinh ngạc hỏi, nơi này cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Đoạn thu đoán chừng ngoại trừ băng tuyết cũng chỉ có trước đó đội trưởng có thể tới thám. Hiểm Ân Nhi bất quá để đoạn thu không nghĩ tới chính là, hắn hoàn toàn đoán sai, hẳn là trước đó ca ca cứu được tên kia đáng yêu muội từ. Ngoại trừ nàng hẳn là còn có một người, Lạc Vũ Ngân, đoạn thu nghe xong nói. Cát Nguyệt cùng Lạc Vũ Ngân là dắt tay cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ. Hai người hẳn là sẽ không tách ra, đã nơi này cảm thấy hai người khí tức, kia rất có thể chính là các nàng. Hết chương.